Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, không biết phải trái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu mà Chu Bình sắc mặt càng ngày càng đen, phát hiện đùa giỡn Hạ Vũ, đối với em gái mình tiếp liền ném đá giấu tay. Vậy móng vuốt cũng đưa đến em gái mình quần áo bên trong. Qua lại bơi, cái này còn là ngay trước mình mặt. Nghĩ đến mình không có ở đây lúc này vậy làm người ta huyết mạch căng phồng mập mờ cờ bay phất phới. Hình ảnh, Chu Bình cũng không dám tiếp tục nghĩ sâu. Loại này bị thương môn phong sự việc. Nếu là bị trong gia tộc, những cái kia thật ngoan cố biết. Không chỉ có Hạ Vũ phải chết. Coi như em gái mình không chết vậy phải trả giá thật lớn. Gả đến phụ thuộc bọn họ Chu gia gia tộc nhỏ, dùng để khống chế. Đối với lần này, Chu Bình gầm thét, đủ rồi, Băng Băng ta hỏi ngươi, hắn nói đều là thật. Chu Băng Băng mặt đẹp đỏ gay, hung hăng oan một cái sao cũng được Hạ Vũ, đứng dậy vuốt lên nếp nhăn vạt áo, đạt được mình thân muội muội đúng là ổn định. Chu Bình sắc mặt nhất thời xanh biếc, quả đấm cầm chặt, nhớ tới mới vừa rồi thả ra ngoài hoanh hoang, nhất thời hàm răng có chút ê ẩm. Một hớp này khí cầm ra mấy chục trăm triệu, đem mình bán vậy không cầm ra à? Càng mấu chốt là, Hạ Vũ tên khốn kiếp này, là như thế nào lấy được như thế nhiều đồ tốt, loại này quý trọng tài nguyên, liền mình cũng không lấy được, đáng chết. Chu Bình trong lòng tức giận mắng một tiếng, sắc mặt tái xanh, trong chốc lát có chút tiến thối lưỡng nan. Khương Phàm ở bên cạnh nhìn có chút hả hê nói, Chu đại thiếu gia ngươi không phải mới vừa rất lợi hại sao? Khẩu khí kia có thể lợi hại không được à? Không phải để cho chúng ta tùy tiện ra giá sao? Lần này làm sao kinh sợ? Ngươi tự tìm cái chết. Thẹn quá thành giận Chu Bình. Từ nhỏ đến lớn vậy từng nhận bực này xỉ và. Trong chốc lát ra mặt nhìn không dừng được. Thân hình như quỷ mị. Một trường vung hướng Khương Phàm ngực. Quyền thế chứa cực mạnh lực áp bách. Ở hắn trong mắt, Khương Phàm bất quá là một cái người phàm. Hạ Vũ hắn động không được. Động hắn một tên tiểu đệ. Tổng không việc gì đi. Nhưng mà, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lửa giận. Huơi quyền tiến lên đón, gầm lên, lúc đầu xem ngươi là Chu cô nương thân ca ca, muốn cho ngươi lưu mấy phần mặt mỏng, không cùng ngươi so đo, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng được voi đòi tiên. Sư phụ nói đúng, các người thế gia không một cái tốt, nhớ tới mình lời của sư phụ tiếng nói, còn có chí thân huyết cừu, và thế gia có thiên ti vạn lũ dây dưa dễ má. Hạ Vũ con người ngay tức thì đỏ, cả người đằng đằng sát khí, một trường đánh phía sông về Chu Bình quả đấm, bành, hai người đối oanh ở một trường, Chu Bình sắc mặt kinh biến, thân hình lui về phía sau, đúng cái cánh tay trái đều ở đây mơ hồ co rút run rẩy, nội tâm kinh hãi không thôi, mình một cánh tay lực lượng, cũng sớm đã đạt tới 490 cân. Không chỉ là bên trong gia tộc số lượng không nhiều hạt giống cao thủ. Lại là hành động đặc biệt tổ nơi này hạt giống cấp bậc thiên tài. Nhưng Hạ Vũ và mình đối oanh một trường. Lại có thể không tương như nhau. Mình lui về phía sau ba bước. Hắn giống vậy lui về phía sau ba bước. Phải biết mình những năm này. Nhưng mà tiêu hao hết hàng loạt chân quý tài nguyên. Dùng để đánh nấu thân thể. Rắn chắc khí huyết. Hơn nữa sau lưng mình nhưng mà có gia tộc thành tựu hậu thuẫn. Mà hắn Hạ Vũ không qua một cái nông dân nhỏ. Như thế nào và mình so sánh. Như vậy tiếp bên trong chỉ có một suy đoán. Đó chính là hắn so võ học thiên phú của mình. Cao hơn liền không chỉ một bậc. Nếu như mình và Hạ Vũ trao đổi một chút thân phận vị trí. Hắn đạt được gia tộc mình cảm mến đào tạo. Hôm nay mình đứng ở chỗ này. Liền cho hắn đề ra ngoa cũng không xứng. Nghĩ tới đây, Chu Bình răng cắn chặt, trong mắt tràn đầy vẻ ghen tị, trong lòng tràn đầy tức giận. Mình đường đường thế gia hệ hạt giống cấp bậc thiên tài, lại có thể vào một cái đất thằng nhà quê không tương như nhau chi giản. Đây quả thực là sỉ nhục. Lại tới, giết. Chu Bình nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí như đạn đại bác vậy, lần nữa công hướng Hạ Vũ ngực, quyền ra như rồng, thân như mãnh hổ, mà Hạ Vũ thanh tú gương mặt tuấn tú, mang theo vẻ ngưng trọng, cảm giác được Chu Bình thực lực, không kém mình chút nào. Nếu như mình hôm nay khinh thường, rất có thể sẽ thua ở hàng này trong tay. Đối với lần này, Hạ Vũ chiến lực không chút nào cất giữ thả ra, hiếu chiến bản tính, hoàn toàn lộ ra ngoài, đối diện không lùi mà tiến tới, chuẩn bị cùng Chu Bình cứng đối cứng. Đây chính là minh kính kỳ vũ tu phương thức chiến đấu, chính là so đấu lực lượng của thân thể. Nếu như thực lực chứa lượng nước, như vậy thì được chiến bại, không có kết quả khác. Hai người hàm chiến, ngược lại làm cho Chu Băng Băng cấp được mặt đẹp tràn đầy vẻ lo âu. Khẽ kêu, các người dừng tay à? Vô dụng, hôm nay trừ phi một người ngã xuống, nếu không chiến đấu không biết kết thúc. Bất quá quỷ hẹp hòi đã hạ thủ lưu tình, ca ca ngươi có chút không biết phải trái nha. Bách Linh mũi chân nhẹ một chút mặt đất, lưu lại một câu nhẹ nhàng lời nói, lắc mình đuổi theo. Sợ Hạ Vũ xuất hiện bất ngờ, lời này để cho Chu Băng Băng sắc mặt ngẩn người, không hiểu Bách Linh nói tiếng nói là ý gì. Chiến đấu này hai người, một cái là mình thân ca ca, một cái là mình nội tâm ràng buộc người, bất kỳ một người nào chính hắn cũng không hy vọng xảy ra chuyện. Nhưng mà, thật giống như để ấn chứng Bách Linh lời nói mới rồi. Hạ Vũ ra tay công pháp thế cương mãnh hữu hình, bá đạo vô song, nhưng là quả đấm nơi công chỗ, đều là tránh Chu Bình chỗ hiểm quanh người, căn bản không có muốn bị thương nặng Chu Bình tâm tư. Sau đó, Chu Bình nhưng là ra tay tàn nhẫn, từng chiêu công hướng Hạ Vũ chỗ hiểm, quả đấm không phải công hướng đầu hắn, chính là đánh phía hắn ngực, tùy ý toàn lực đánh đến một nơi. Hạ Vũ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bởi vì là đến lúc này, bất kỳ một người nào quyền kính cao đến mấy trăm cân, nếu như lực đạo toàn bộ rơi vào ngực, tim cần phải bị đánh bạo không thể. Đầu càng đừng nói nữa. Lập tức, Hạ Vũ vừa lui nữa, sắc mặt có chút lạnh. Vốn là hai người giao chiến, khí thế một khi mất đi sắc bén, như vậy thì biểu thị mình mất đi công kích ra tay trước, chỉ có thể chuyển là phòng ngự. Dưới mắt Hạ Vũ chính là như vậy, không ngừng mở nước, muốn cho người này lưu một chút tình cảm. Mấy lần hiểm chết còn sinh, suýt nữa bị Chu Bình công kích được chỗ hiểm. Chu Bình nhưng không biết phải trái, lời nói mang theo kiêu căng vẻ, nói, hừ, cuối cùng là một cái xã thôn tiểu tử mới có thể có mấy phần bản lãnh, coi như ngươi lên cấp là chủng tử cấp bậc cao thủ, cuối cùng không thể và thân đánh trăm trận ta so sánh. Ngươi kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu. Ha ha, phải không? Con hổ không phát huy, ngươi liền được voi đòi tiên, nên cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút. Hạ Vũ quát lạnh, Chu Bình cười nhạo một tiếng, nhận là Hạ Vũ ở mạnh trống, nhận là hắn sa sút đã trở thành định cục. Nhưng mà Hạ Vũ sắc mặt đẹp trai lạnh, thoáng qua ý định giết người, một mực không hạ tử thủ. Phàm là bên cạnh mình người đều biết được mình ánh mắt có chỗ đặc thù, một khi mở đồng thuật, không chỉ có thể nhìn thấu, còn có thể phân tích Chu Bình thủ đoạn công kích. Nói cách khác, hắn tốc độ công kích rơi vào trong mắt mình chính là chậm gấp đôi có thừa, toàn thân đều là sơ hở. Hắn chỗ hiểm quanh người mình lại là có thể vừa xem không bỏ sót. Muốn lấy hắn tánh mạng Hạ Vũ có thể bảo đảm, trong 10 chiêu liền có thể làm được. Nhưng đây cũng không phải mình muốn, mình cũng không muốn để cho Chu cô nương hận cả đời mình. giết người nhà thân ca ca. Ngày sau còn sao và Chu cô nương sống chung. Đối với lần này, Hạ Vũ chợt lui thân hình, ngay tức thì công phòng chuyển đổi, trong lòng đã hạ ổn định chủ ý, đả thương đánh lui cái này không biết điều người, còn lại sự việc chờ một hồi hãy nói. Đồng thời mình con ngươi đen nhánh thoáng qua lau một cái xanh nhạt về. Bách Linh đang ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá lớn, đung đưa trắng noãn bắp chân, một bộ nhàn nhã tiếu hình dáng. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, hoa nha, quỷ hẹp hòi tức giận, anh cả ngươi phải xui xẻo. À, Chu Băng Băng nghe vậy sững sốt một chút, nhưng mà, Hạ Vũ một tiếng giống giận, không biết sống chết, cút ngay cho ta. Một tiếng cuồng bạo thanh âm vang lên, Hạ Vũ thân hình như giao long, một quyền vung hướng Chu Bình ngực, trực thủ ngực hắn chỗ hiểm, nếu là bị đánh trúng, Chu Bình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-ton-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.